Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 863, chương 864, số 2 thủ trưởng đều kinh động. Ngoặc kép, ký chủ đổi lấy bùa may mắn thành công. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng? Sau đó tại Hạ Minh trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Làm Hạ Minh nghe được cái thanh âm này về sau. Nói. Sử dụng nhất đẳng bùa may mắn, ngoặc kép, ký chủ sử dụng thành công, tăng lên ký chủ 80% may mắn giá trị. Bùa may mắn hữu hiệu thời gian 1 giờ, Hạ Minh không có cảm giác gì, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Bất kể nói thế nào, tăng lên 80% may mắn giá trị cũng không tệ. Về phần hắn, thì tạm thời làm hết sức mình theo số trời đi. Hạ Minh tiếp tục uống nước khoáng. Cùng lúc đó, hoa hạ thế vận hội người lại là nhao nhao nở hoa. Địch nhân này còn không có bị đánh ngã đâu. Chính mình người lại là ầm ĩ lên. Cái này Hạ Minh, thật sự là ném chúng ta người hoa mặt. Vậy mà tại Olympic phía trên ra tay đánh nhau. Ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt. Nhất định phải khai trừ hắn. Có một cái lãnh đạo tức giận nói. Khai trừ cái gì, người không thấy được đều là cái kia bâu động thủ trước sao? Hạ Minh cũng là tự vệ, không phải vậy lời nói. Hạ Minh trắng bị cái kia ra hỏa đánh hay sao? Nói chuyện người trung niên này đối với Hạ Minh vẫn còn có chút hào cảm. Mà lại cũng là đứng tại Hạ Minh bên này. Không khỏi rõ ràng, đứng tại Hạ Minh bên này rất ít người. Bâu động thủ thì động thủ. Nhẫn nhất thời chi khí không phải, hắn cái này vừa động thủ, trực tiếp bị cấm thi đấu. Ngươi nói đi, hậu quả này người nào đến gánh chịu? Gánh chịu, nhận gánh cái gì? Chẳng lẽ đám người kia liền có thể khi dễ chúng ta người hoa hay sao? Còn có các ngươi, đến cùng phải hay không người hoa? Như thế hướng về bâu, đánh giám, ta nói là chuyện này ảnh hưởng, ngươi không nhìn thấy. Chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt sao? Olympic phía trên đánh nhau, vẫn là tại chúng ta hoa hạ. Người chẳng lẽ không biết có bao nhiêu người ngoại quốc đang kháng nghị? Kháng nghị, chẳng lẽ hoa hạ liền không có người kháng nghị sao? Người ngoại quốc mới có mấy cái? Người hoa chỉnh một chút 1.4 tỷ đều đang kháng nghị. Trong lúc nhất thời, hội nghị này phía trên ngôn từ kịch liệt. Tiếng cãi vã vang vọng toàn bộ phòng họp, khiến không ít người đều là người làm Hạ Minh chuyện này phía trên làm không đúng. Có mấy người đều cho rằng Hạ Minh không hoàn thủ là chính xác. Nhưng mà có mấy người lại là chống đỡ Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh không có sai. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả phòng họp đều là kêu loạn. Tại cái này toàn bộ phòng họp người cãi lộn không nghỉ thời điểm. Đột nhiên có một người chuông điện thoại vang lên. Theo đạo này chuông điện thoại vang lên. Cái này trực tiếp đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Cái kia thế vận hội hội trưởng Lưu Trường Thanh thì là tiếp cú điện thoại. Lúc này tại chỗ người cũng nhao nhao là an tĩnh lại. Không có tiếp tục cãi lộn. Theo Lưu Trường Thanh tiếp cú điện thoại. Khiến Lưu Trường Thanh sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Đến sau cùng. Vội vàng nói, đúng, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Theo Lưu Trường Thanh câu nói này rơi xuống. Lưu Trường Thanh thì là hít sâu một hơi. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hiện tại ta tuyên bố, lập tức cùng Tổng Thế Vận Hội người thương lượng. Vô luận dùng phương pháp gì, phải tất yếu để Hạ Minh tiếp tục tham gia trận đấu. Hoa, hội trưởng, chuyện gì xảy ra? Hắn tại Olympic phía trên đánh người. Chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta đi lý do thoái thác hay sao? Đúng đấy, hội trưởng, ta kiên quyết không đồng ý. Hội trưởng ngươi đến là nói một câu a. Chúng ta không thể đồng ý a. Chuyện này muốn là truyền đi. Chúng ta làm như thế nào cùng những người nước ngoài này bàn giao a? Lưu Trường Thanh thì là sắc. Mặt khó xem một chút tại chỗ người. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta hoa hạ cần cho bọn hắn cái gì bàn giao? không nên quên, Hoa Hạ là các ngươi nhà, là các ngươi căn, nơi này là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương. Mời không nên quên, các ngươi là chỗ nào một quốc gia người. Thật tốt người Hoa không giúp, lại giúp người ngoại quốc. Các ngươi quá lệnh ta thất vọng. Hội trưởng, ngươi nói lời này là có ý gì? Cũng là a hội trưởng. Hiện tại các ngươi lập tức đi nói chuyện này. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho Hạ Minh tham gia trận đấu. Thích người nào đi người đó đi. Dù sao ta không đi, ta cũng không đi. Hội trưởng, chuyện này Hạ Minh ảnh hưởng quá ác liệt, cho nên ta sẽ không đi. Trong lúc nhất thời, những người này nhao nhao lắc đầu, đều không muốn đi giúp Hạ Minh, khiến Lưu Trường Thanh cũng là bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Đầu năm nay rất nhiều người chính là như vậy. Xính ngoại, thực một ít trình độ tới nói, ưa thích nước ngoài đồ, vật có thể, nhưng là những ngươi thì không thể quên ngươi căn bản. Ngươi nói nước ngoài tốt, cỡ nào tốt cũng được, nhưng là không nên quên, thân là cái dạng gì nước, chỗ đó là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương, ngươi giúp đỡ hắn ngươi nói chuyện, cái kia chính là đại nghịch bất đạo, thậm chí có ít người sùng bái nước ngoài ngôi sao a. Từ đó nói Hoa Hạ không phải, những người này chỉ có thể nói, các ngươi quên chính mình căn bản, nếu như không có Hoa Hạ, như vậy thì không có hiện tại các ngươi. Năm đó Hoa Hạ lão tổ tông dùng hơn 1 triệu tính mạng người cùng máu tươi mới đúc thành hiện tại Hoa Hạ. Nếu như ngươi phản quay đầu lại như thế đối với Hoa Hạ, cái này để những lão tổ này là bực nào đau lòng. Có ít người cho rằng ở ngoại quốc đến trường tốt bao nhiêu, nhưng mà xoay đầu lại nói người Hoa phẩm thế nào, thực một ít trình độ tới nói, dạng này người tại người Hoa phẩm thời điểm lại quên chính mình nhân phẩm thế nào. Nếu như phải ví von lời nói, như vậy Hoa Hạ một phương khí hậu, sinh ngươi nuôi ngươi, ngươi lại báo đáp như vậy ngươi ân nhân, như vậy ngươi chính là vong ân phụ nghĩa. Một cái vong ân phụ nghĩa người, nhân phẩm có thể sao thế? Còn có rất nhiều không nguyện ý trở về người, cũng chỉ có thể nói các ngươi tham luyến phú quý, bởi vì lợi ích, các ngươi không nguyện ý trở về. Đương nhiên đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng là vô luận nói như thế nào, ngươi ở nước ngoài, như vậy ngươi ở ngoại quốc mắt người bên trong ngươi thì là người ngoại quốc. Nói người ngoại quốc tố chất cao, thực một ít trình độ tới nói, vậy cũng là vô nghĩa. Người đều là theo lợi ích xuất phát, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Bọn họ không có tố chất thời điểm, các ngươi thấy qua. Lưu Trường Thanh cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết hiện tại quốc tình, đối với cái này cũng là cảm thấy đau lòng. Riêng là nhìn đến những người này ở đây nơi này ngồi mắng nhau thời điểm, càng là có chút thương cảm. Vì cái gì không thể đoàn kết nhất trí? Chẳng lẽ là bởi vì quá nhiều người sao? Hội trưởng, ta còn có chuyện, phải rời đi trước. Lúc này có người đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này, theo một người dẫn đầu, người khác cũng đều là nói ra. Hội trưởng, ta cũng còn có chuyện, phải rời đi trước. Một đoàn người đều là chuẩn bị cáo từ. Lúc này Lưu Trường Thanh thì là giận tím mặt, tức giận nói, đều đầy đủ. Lưu Trường Thanh một tiếng này giận dữ mắng mỏ, khiến tại chỗ người đều là nhao nhao dừng lại, đều là trực câu câu nhìn lấy Lưu Trường Thanh. Lưu Trường Thanh lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người, từ tốn nói, để Hạ Minh tham gia trận đấu, không phải ta ý nghĩ, là số 2 thủ trưởng ý tứ. Vừa mới số 2 thủ trưởng điện thoại tới, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn để Hạ Minh tham gia trận đấu. Nếu như các ngươi không đi, vậy được, ta tự mình đi, đến lúc đó hy vọng các ngươi cho số 2 thủ trưởng một cái công đạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.